Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, chương 771, đáng thương thánh thú. Quang Minh Bạch Hổ, ngươi cũng không cần cảm ơn ta, cái này liền là của ngươi mệnh. Bạch Phong nhìn lấy đứng lên Tống Hiên, nói thẳng, Tống Quang Hiên lúc này nhìn lấy Bạch Phong vội vàng nói. Vị đại nhân này. Trước đó ta nhiều có đắc tội, hy vọng ngài bỏ qua cho. Còn có, thật cảm tạ ngươi ban cho nhi tử ta tân sinh. Bạch Phong nghe xong lần nữa nói. Ta nói, không cần cảm tạ ta. Đây là con trai ngươi mệnh. Đại nhân, Tống Hiên cả gan hỏi một chút. Ngươi vì sao muốn đem chân quý như thế đan dược đưa cho ta? Tống Hiên nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Nhìn về phía Bạch Phong thần sắc vô cùng chăm chú hỏi. Ha ha, Bạch Phong nghe được Tống Hiên mà nói về sau. Nhịn không được trực tiếp nở nụ cười nói. Ngươi nhưng thật ra là muốn biết. Thực lực của ta hiện tại cũng bình thường thôi. Vì sao không chính mình phục dụng cái này mai có thể bảo tăng thực lực đan dược. Ngược lại cho ngươi, đúng không? Tống Hiên nghe được Bạch Phong lời này. Sắc mặt cũng là lúc này lúng túng, nhưng thật sự là hắn là hết sức tò mò điểm này. Phàm là một người bình thường, cường đại như vậy tuyệt thế đan dược, khẳng định chính mình phục dụng, như thế nào lại cho người khác? Không sai, điểm này chính là ta phi thường tò mò. Ta thật không rõ ràng đại nhân vì sao không đem cái này tuyệt thế đan dược chính mình phục dụng. Tống Hiên nhìn lấy Bạch Phong nói thẳng. Bạch Phong nghe xong trực tiếp nở nụ cười nói. Muốn biết ta vì cái gì không chính mình phục dụng thật sao? Kỳ thật rất đơn giản. Bởi vì loại này tuyệt thế đan dược ta còn có rất nhiều. Chỉ cần ta nghĩ, ta tùy thời đều có thể nuốt một cái đem tự thân thực lực tăng lên. Về phần tại sao sẽ cho ngươi một cái? Bởi vì ta tâm tình tốt. Nói xong, Bạch Phong cũng không nghĩ nữa nói thêm cái gì. Hướng thẳng đến phủ đệ cửa lớn phương hướng đi đến. Mà nhìn đến chuẩn bị rời đi Bạch Phong. Tống Hiên cùng Tống Quang Hiền hai cha con cũng không nói gì nữa. Cứ như vậy mắt thấy Bạch Phong rời đi. Sau cùng hoàn toàn biến mất tại bọn họ trong tầm mắt. Phụ thân, ngươi nói vị đại nhân này rốt cuộc là ai? Tống Hiên lúc này bỗng nhiên đối bên cạnh Tống Quang Hiền hỏi. Tống Quang Hiền lắc đầu nói. Ta cũng không biết, nhưng có thể nắm giữ loại này tuyệt thế thần đan. Hơn nữa còn có thể tùy tiện đưa cho người khác. Tuyệt không phải bình thường người. Đúng rồi, Hiền Nhi ngươi hiện tại đến cùng là thực lực gì? Nói xong Tống Quang Hiền bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Nhìn về phía Tống Hiên lập tức hỏi. Tống Hiên nghe xong, trong mắt dần hiện ra một vệt tinh quang nói. Phụ thân, vị đại nhân kia không phải đã nói rồi sao? Ta thực lực bây giờ là pháp thần đỉnh phong. Chừng, nghe được Tống Hiên mà nói về sau. Tống Quang Hiền đột nhiên trừng lớn hai mắt. Trong mắt tràn ngập khó có thể tin thần sắc hoảng sợ nói. Cái gì? Thật là pháp thần đỉnh phong. Không trách Tống Quang Hiền khiếp sợ như vậy. Pháp thần đỉnh phong thế nhưng là cái này cấp 3 đại thế giới thực lực mạnh nhất. Tuy nhiên hắn đã cảm nhận được chính mình nhi tử thực lực biến đến cực kỳ khủng bố. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới. Thật đạt đến pháp thần đỉnh phong. Nếu là như vậy, Hiền Nhi, 5 năm trước chướng cùng 5 năm qua chúng ta Tống gia gặp khuất nhục. Là thời điểm lấy trở về. Lúc nói lời này, Tống Quang Hiền ánh mắt bên trong tràn ngập nồng đậm sát cơ. Tống Hiên nghe xong, trong mắt cũng là toát ra sát cơ nói. Đúng vậy a, 5 năm trước bọn họ ba nhà liên thủ để cho ta đã mất đi lực lượng. Liền sợ ta trưởng thành uy hiếp được bọn họ. Về sau 5 năm này càng là liên hợp lại chèn ép chúng ta Tống ra. Nếu như không phải phụ thân ngươi quyết chống. Sợ là cái này Tiểu Nhạc Thành sớm đã không có chúng ta Tống ra chỗ dung thân. Mà lúc này Tiểu Nhạc Thành còn lại tam đại gia tộc gia chủ đều sớm đã tụ tập ở cùng nhau. khẩn trương thương thảo chuyện của Tống gia. Bất quá những chuyện này, Bạch Phong lại là cũng không thèm để ý. Lúc này hắn sớm đã rời đi Tiểu Nhạc Thành. Dù sao mục đích của hắn chỉ là hoàn thành nhiệm vụ. Mà lại Tống Hiên đã có pháp thần đỉnh phong thực lực. Đừng nói nho nhỏ Tiểu Nhạc Thành cái kia tam đại gia tộc. Liền xem như tại cái này cấp 3 đại thế giới có cực lớn quyền thế Quang Minh giáo đình cùng Hắc Ám giáo đình, hắn đều có thể vừa mới cương. Thiếu gia, ngài trở về, sự tình làm được hết thảy thuận lợi sao? Nhìn đến Bạch Phong đi tới, Trương Đức Soái lập tức tiến lên mở miệng dò hỏi. Bạch Phong nghe xong gật đầu nói, sự tình coi như thuận lợi. Các ngươi hai cái trong khoảng thời gian này làm cái gì? Thiếu gia, trong khoảng thời gian này ta một mực chờ đợi đợi ngài trở về. Trương Đức Soái nhìn lấy Bạch Phong, vội vàng nói, phải biết, Bạch Phong tiến vào Tiểu Nhạc Thành đến trợ giúp Tống Hiên. Tiền tiền hậu hậu cũng không tiêu tốn thời gian bao lâu. Hắn cũng chính là thuận mồm hỏi một chút, nhưng Trương Đức Soái nói như vậy, vậy coi như là thoại lý hữu thoại. Triệu Hàng, tại ta tiến vào Tiểu Nhạc Thành về sau, ngươi rời đi. Bạch Phong lúc này trực tiếp nhìn về phía Triệu Hàng hỏi. Triệu Hàng nghe xong, không có bất kỳ cái gì vẻ kinh hoàng, trực tiếp nở nụ cười nói. Thiếu gia, Triệu Hàng hoàn toàn chính xác tại ngài tiến vào Tiểu Nhạc Thành sau rời đi trong một giây lát. Nha, Bạch Phong toát ra một vệt vẻ tò mò. Đối với Triệu Hàng rời đi ngược lại là cảm giác không có gì. Nhưng hắn lại phi thường tò mò Triệu Hàng rời đi như vậy một hồi muốn đi làm cái gì. Dù sao như thế một cái cấp 3 đại thế giới. Thế nhưng là không có cái gì có thể hấp dẫn đến Triệu Hàng loại này cấp 9 cửu đoạn vũ trụ hư. Không giả đồ vật, thiếu gia, ta không phải tâm tư ngươi có thể muốn tại cái này cấp 3 đại thế giới lưu lại một đoạn thời gian à. Cái kia bôn ba qua lại khẳng định phải có cái thay đi bộ tọa kỵ không phải. Cho nên ta liền đi cho ngài bắt một đầu ma thú. Nói xong, Triệu Hàng tay phải nhẹ nhàng trước người một hóa. Một khe hở không gian trực tiếp xuất hiện. Sau đó một đầu toàn thân tản ra thánh khiết khí tức. Cao khoảng 2 mét thánh khiết bạch hổ liền từ giữa đi ra. Mà tại cái này thánh khiết bạch hổ xuất hiện về sau. Nhìn về phía Triệu Hàng ánh mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Chủ nhân, cái này là ma thú rừng rậm bên trong mạnh nhất một đầu ma thú. Thực lực cũng liền cấp 32 đoạn đỉnh phong trình độ. Mà lại nắm giữ loại này thánh khiết ma pháp khí tức. Có thể khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu. Không biết thiếu gia ngài còn hài lòng. Triệu Hàng lúc này nhìn về phía Bạch Phong vội vàng nói. Thánh khiết bạch hổ nắm giữ cấp 32 đoạn đỉnh phong thực lực. Linh trí cũng là cực cao. Nghe được Triệu Hàng mà nói về sau, liền biết đến đón lấy chủ nhân của mình thì là đối diện người thanh niên kia. Mà hắn không hiểu là đủ để treo lên đánh chính mình nam tử trung niên này. Vì sao đối thực lực này đồng dạng thanh niên sợ hãi như thế? Bạch Phong nhìn lấy đầu này cao đến uy mãnh toàn thân màu trắng thánh khiết bạch hổ. Nhịn không được toát ra một vệt ý cười gật đầu nói. Không tệ, Triệu Hàng ngươi có lòng. Đầu này thay đi bộ ma thú ta phi thường hài lòng. Tiểu ma thú, ngươi tên gì? Bạch Phong lúc này nhìn về phía thánh khiết bạch hổ. Trực tiếp mở miệng hỏi. Thánh khiết bạch hổ nghe được Bạch Phong cái này tra hỏi. Trên mặt lúc này treo đầy hắc tuyến. Hắn nhưng là ma thú rừng rậm vương giả Quang Minh Bạch Hổ. Cái gì gọi là tiểu ma thú? Liền xem như cường đại Quang Minh giáo đình giáo chủ vẫn luôn muốn bắt nó làm tọa kỵ. Vẫn luôn không thành công. Đủ để chứng minh thực lực của nó. Nhưng đến Bạch Phong cái này. Lập tức thì biến thành tiểu ma thú. Mà lại nó còn không dám phản bác. Cái này khiến nó cực kỳ khó chịu. Chủ nhân tôn kính, ta là Quang Minh Bạch Hổ. Quang Minh Bạch Hổ nhìn về phía Bạch Phong, lộ ra vẻ cung kính mở miệng nói ra. tốt hổ không ăn thiệt thòi trước mắt, mà lại đánh bại nó. Cái kia cái trung niên nam tử đã nói rồi, chỉ cần làm một đoạn thời gian tọa kỵ liền có thể, đến lúc đó sẽ thả nó rời đi. Cho nên nó vô cùng minh bạch trong khoảng thời gian này chính mình nên làm như thế nào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?